Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 32, tiến về man hoang cương vực. Cái này Hoàng Phủ Khúc Mặc, nhìn lấy Hoàng Phủ Khúc Mặc rời đi bóng lưng, Tần Phong cũng là lung lay đầu, cơ hồ mỗi lần hắn xuất hiện, Hoàng Phủ Khúc Mặc đều muốn tìm hắn, khiến Tần Phong vậy cảm giác là lạ. Hắn đối chính mình thật sự là nhiệt tình đầu qua rồi. Hồng Trần, chủ nhân, Hồng Trần vội vàng đáp lời. Ngươi đi theo ta. Vâng, lúc này, Tần Phong mang theo Hồng Trần, hướng kiếm cung bên ngoài bay đi. Hắn muốn dẫn Hồng Trần vào tiên thánh di tích. Tiên thánh di tích, đợi an bài tốt Hồng Trần. Tần Phong lập tức tìm tới rồi hư không vương thú. Thần thú Phượng Hoàng chờ đỉnh tiêm thánh cảnh dị thú. Ha ha, Tần Phong tiểu tử, người rốt cục muốn đi mang sơn đầm lầy rồi. Sao ta tưởng tượng sớm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực kéo lấy. 10 năm 8 năm cũng sẽ không đi đâu. Không nghĩ tới vẻn vẹn 3 năm không đến, ngươi liền muốn khởi hành rồi. Tốt, tốt, ha ha, Giác Long ba huynh đệ đều là cười to. Đừng chỉ cười, mang sơn đầm lầy đối nhân loại chúng ta tới nói nguy hiểm trùng điệp. Các ngươi lần này được đi ra, cùng ta cùng một chỗ sông. Tần Phong xoa xoa tay, con mắt tỏa sáng. Nếu có những này thánh cảnh tầng 8, thánh cảnh tầng 9 cường đại thần thú làm bảo tiêu, vậy hắn sông mang sơn đầm lầy liền lực lượng đủ rồi. Không được, thần thú Phượng Hoàng thẳng lắc đầu. Không được, Tần Phong trừng mắt lên con ngươi, hoàn toàn chính xác không được, hư không thú vậy nói, dị thú lãnh địa tư tưởng đều vô cùng mãnh liệt, bất luận cái gì địa bàn dị thú vương giả, đều quyết không cho phép cái khác dị thú vương giả vào xâm, nếu không tất nhiên là một trận ngươi chết ta vong chém giết, chúng ta chỉ cần tiến mang sơn đầm lầy. Kia Kim Ô thần điểu chỉ sợ trước tiên liền sẽ biết rõ. Đến lúc đó căn bản không chờ chúng ta đi tìm nó đoạt thú thần chân linh. Nó đã trước mang theo lượng lớn thánh cảnh dị thú thủ hạ công kích chúng ta rồi. Ai? Tần Phong buồn bực lắc đầu. Cái này giải thích hắn tin. Đừng bảo là cực cảnh, thánh cảnh dị thú rồi. Kỳ thật cực cảnh. Thánh cảnh nhân loại vậy không dám tùy ý tiến vào mang sơn đầm lầy. Trước đó Đông Phương Mục Bạch mấy lần điều động thánh cảnh cao thủ đi nếm thử. Tất cả đều thất bại rồi. Chính là ví dụ, giống quy nguyên cảnh người. Ở kia chút thánh cảnh dị thú mắt bên trong, uy hiếp là rất nhỏ. Cho nên coi như xông vào, bọn chúng vậy sẽ không đặt tại mắt bên trong. Cái này là Đông Phương Mục Bạch phái bọn hắn nguyên nhân. Thế nhưng là cực cảnh thì có uy hiếp rồi. Thánh cảnh càng là tuyệt đối đại uy hiếp. Mang sơn đầm lầy bên trong kia chút thánh cảnh dị thú vương giả tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Mặc kệ, hư không vương thú lại nói. Bất quá, chúng ta mặc dù không thể cùng ngươi cùng một chỗ sông mang sơn đầm lầy. Nhưng chỉ cần ngươi có thể đến gần thú thần chân linh, mở ra giang sơn xã tác đồ, chúng ta cùng một chỗ lao ra giết Kim Ô thần điểu một trở tay không kịp. Đến lúc đó muốn thành công đoạt xuống thú thần chân linh cơ hội còn là rất lớn. Tới gần thú thần chân linh, các ngươi ngược lại là thực có can đảm nói. Tần Phong một mặt khổ bức, man hoang cương vực đối với con người mà nói nguy hiểm hơn. Mà thú thần thật linh cực có khả năng ở man hoang cương vực hạch tâm nhất mang sơn đầm lầy tối. Trung tâm, muốn ta một cái người xông vào. Không biết rõ 10 đầu mệnh có đủ hay không ta chết. Mà lại, mở ra giang sơn xã tác đồ là cần thời gian. Thật gặp được nguy hiểm gì? Rất có thể giang sơn xã tác đồ còn không có mở ra. Ta đã treo rồi, loại tình huống này. Tần Phong cũng rất bất đắc dĩ. Trước đó hắn mấy lần gặp được nguy hiểm, đều chỉ có thể cứng rắn dựa vào chính mình trở về từ cõi chết. Giang sơn xã tắc đồ bên trong là có vô số cường giả. nhưng kia chút thánh cảnh khô lâu oán linh liền kim chủng bí cảnh đều ra không được. Mà hư không vương thú, thần thú phượng hoàng chờ thánh cảnh dị thú, đã sớm đã nói trước, thay bọn chúng tìm tới thú thần chân linh trước đó, bọn chúng là không sẽ thay chính mình bán mạng. Huống chi, mở ra giang sơn xã tác đồ cần thời gian, ở thực chiến bên trong, đặc biệt là ở nguy hiểm bên trong, căn bản là không kịp. Nhân loại, thần thú phượng hoàng nhìn lấy Tần Phong, núi cao hiểm mới có cao hồi báo, đạo lý kia ngươi hẳn là hiểu. Chỉ cần giúp ta nhóm đạt được thú thần chân linh, về sau ngươi có chuyện gì, cứ mở mây ấng. Một bên ba đầu huyền điểu, Giác Long ba huynh đệ cũng liền liền chút đầu, ánh mắt bên trong đều lộ ra vô cùng khát vọng nóng bỏng. Xoa, đều chỉ nghĩ đến thú thần chân linh. Tần Phong trong lòng khinh bỉ, hắn cũng sẽ không nói mình sông mang sơn đầm lầy, chủ yếu là vì rồi một cái khác kiện chí bảo. Thú thần chân linh chỉ là thuận tiện lấy, những này đỉnh tiêm thánh cảnh cường giả, địa vị đã đạt tới rồi vô tận cương vực cực hạn. Thực lực vậy đạt tới rồi thế giới này cực hạn, bọn họ duy nhất theo đuổi, cũng liền là đột phá thần cảnh, thành tựu vĩnh hằng rồi. Đông Phương Mục Bạch muốn tìm món kia chí bảo, vẻn vẹn chỉ là có khả năng trợ giúp hắn đột phá thần cảnh mà thôi. Liền đã như vậy khát vọng rồi, mà thú thật chân linh lại là thực sự ở có thể giúp dị thú đột phá thần cảnh. Hư không vương thú, thần thú phượng hoàng chờ từng cái một thánh cảnh thần thú khát vọng có thể nghĩ. Lại thở dài lấy một hơi, Tần Phong nói, vậy được rồi, thật cần muốn các ngươi thời điểm, các ngươi nhưng phải toàn lực ứng phó, ngươi yên tâm, tìm kiếm thú thần chân linh, chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực. Thần thú phượng hoàng cái thứ nhất thét lên nói. Tần Phong gật rồi đầu một cái, vừa nhìn về phía hư không vương thú, nói, hư không lão huynh, Miêu Ca đâu? Nó chính tại kinh lịch hư không thú từ ấu niên kỳ đến trưởng thành kỳ thuế biến, cần muốn ước chừng mấy năm. Choáng, ta nói cái này mấy lần đều không nhìn thấy nó. Tần Phong sờ lên cái mũi, còn nói, bất quá cũng là chuyện tốt. Chờ Miêu Ca đến rồi trưởng thành kỳ, hẳn là chính là chân chính không gian hệ thần thú rồi. Nhất định rất uy phong. Từ tiên thánh di tích đi ra, Tần Phong cũng coi là đạt tới rồi mục đích. Mang sơn đầm lầy có quá nhiều không biết, có thể lấy được những này dị thú vương giả bao nhiêu trợ giúp là bao nhiêu. Về phần nguy hiểm, thật muốn có lớn nguy hiểm, hắn khẳng định trước tiên lui đi ra, về sau cơ hội có rất nhiều. Lại nghịch thiên chí bảo, cũng không nhất định liền muốn một lần thành công. Đảo mắt, ba ngày đi qua, kiếm cung trước cửa chính, Tần Phong, Bắc Viên, Văn Thái Thanh, Hồ Duyên Long, Kim Huyền Hầu chờ 9 người đều tụ ở cùng nhau. Đông Phương Mục Bạch cùng cửu đại kiếm tôn vậy hệ số xuất hiện. Long Thiên, Mục Thiên, lên đường đi. Đông Phương Mục Bạch chậm rãi mở miệng. Vâng, Sư Tôn. Long Thiên kiếm tôn cùng Mục Thiên kiếm tôn đồng thời khom người. Long Thiên kiếm tôn nhìn lấy Tần Phong 9 người, cuối cùng nói, Văn Thái Thanh, Sài Liệt Dương, Nhan Chân, Hầu Thiên Ngọc, 4 người các ngươi đến ta nơi này, ta dùng bí thuật mang các ngươi tiến về man hoang cương vực. Mục Thiên kiếm tôn vậy nói, Bắc Viên, các ngươi còn lại 5 người đến ta bên này, ta mang các ngươi đi. Tách ra, Tần Phong chờ 9 người tức khắc giật mình. Cái này bọn họ ngược lại là không có chuẩn bị tâm lý. Nguy hiểm không biết, luôn luôn nhiều người càng có cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ, 9 người thế mà còn muốn tách ra đi. Vẻn vẹn trước khi đến man hoang cương vực trên đường tách ra mà thôi. Mục Thiên kiếm tôn giải thích, lại cười lạnh nói đến, gần nhất hơn nửa năm này giữa, Thiên kiếm thành chung quanh đột nhiên ẩn nấp lấy lượng lớn 5 thế lực lớn đỉnh tiêm cao thủ. Số lượng nhiều, thực lực mạnh. thậm chí đều để chúng ta lỡ nghĩ lầm năm thế lực lớn muốn liên thủ tiến công chúng ta Kiếm Cung rồi. Bất quá cũng may, bọn họ cũng chỉ là cẩn thận ẩn nấp lấy, không có lộ ra bất luận cái gì tiến công tư thái. Đơn bất kể nói thế nào, đây đều là một cái uy hiếp. Man Hoang Cương Vực món kia chí bảo việc quan hệ to lớn. Chúng ta cũng không hy vọng bọn họ đạt được một chút tin tức. Cho nên âm thầm lập nên rồi một không gian thông đạo. Chúng ta nhưng lặng yên không tiếng động rời đi Thiên Kiếm Cương Vực. Bất quá không gian này thông đạo cần muốn hao phí lực lượng to lớn kinh người. Cho dù là đỉnh tiêm thánh cảnh cao thủ, một người nhiều nhất cũng chỉ có thể mang 5 người. A, Bắc Viên chờ từng cái một tức khắc rõ ràng rồi, mà Tần Phong lại trong mắt hơi híp. Hắn đột nhiên nghĩ đến rồi Hoàng Phủ Khúc Mặc, tên kia một mực trăm phương ngàn kế muốn dẫn hắn rời đi Thiên Kiếm Thành. Khó nói chính là có 5 thế lực lớn sớm đã mai phục tốt, chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Có khả năng ta đi đến Kiếm Cung về sau, nhiều khi biểu hiện ra thiên phú cùng vượt cấp khiêu chiến thực lực đều rất kinh người. 5 thế lực lớn hoài nghi ta rất bình thường. Tần Phong càng thêm khẳng định rồi. Xem ra A Đông nói không sai. Kia Hoàng Phủ Khúc Mặc là nên cẩn thận một chút. Đi thôi. Long Thiên Kiếm Tôn, Mục Thiên Kiếm Tôn liếc nhau, đồng thời vung tay lên. Tức khắc, một luồng mây mù liền bao vây rồi Tần Phong 9 người. Đi theo Mục Thiên Kiếm Tôn Tần Phong, Bắc Viên, Hồ Duyên Long, Kim Huyền Hầu cùng Viên Quân vậy cảm giác trước mắt thời không biến ảo. Sơ lúc còn rất bình tĩnh, nhưng rất nhanh, đám người cũng cảm giác được rồi không gian vặn vẹo, còn có rất nhiều quy tắc vặn vẹo, để Tần Phong chờ cả đám đều rất khó chịu. Liền chính mình linh hồn đều phi thường khó chịu, có một loại bị đè nén cảm giác. Cái này nhưng so sánh hư không thú xây dựng không gian thông đạo kém nhiều rồi. Hiển nhiên, Kiếm Cung đại năng không ít, thực lực cũng đủ mạnh, thế nhưng là tại không gian huyền diệu trên năng lực, xa xa không cách nào cùng không gian hệ thần thú so sánh. Bất quá cũng may, rất nhanh hết thảy đều bình tĩnh lại. Tần Phong bọn người rơi vào một tòa trên ngọn núi lớn không? Nơi này chính là Man Hoang Cương Vực. Hồ Duyên Long nhịn không được nói. Chỗ nào? Xa đây, Mục Thiên Kiếm Tôn cười rồi. Chúng ta chỉ là vừa rời đi Thiên Kiếm Thành 200 dặm mà thôi. Đây cũng là không gian thông đạo cực hạn rồi. Bất quá để 5 thế lực lớn không biết chút nào rời đi Thiên Kiếm Thành. Lại là làm đến rồi. Tiếp xuống đến, ta sẽ dẫn các ngươi bay đến Man Hoang Cương Vực. Man Hoang Cương Vực khoảng cách chúng ta Thiên Kiếm Cương Vực vượt qua ngàn vạn dặm xa. Các ngươi mặc dù cũng có thể bay qua, nhưng tốc độ lại kém xa tít tắp ta, mà lại dọc theo con đường này, ta cũng có thể hộ tống các ngươi. Ngàn vạn dặm xa, Tần Phong bọn người kinh hãi không thôi. Cái này nhưng là đủ xa. Cho dù lấy bọn họ tốc độ, ít nhất cũng phải bay 3-4 tháng. Rất nhanh, Long Thiên Kiếm Tôn vậy đến rồi. Lúc này một nhóm 11 người tiếp tục cao tốc phi hành người. Hai đại kiếm tôn bay rất cao, cao vào mây xanh, bay cũng rất nhanh, một đường không ngừng nghỉ. Có thể nói hết thảy đều lặng yên không một tiếng động. Không có bất kỳ người nào biết rõ, đang phi hành bên trong. Mục Thiên Kiếm Tôn cũng nói lấy, món kia chí bảo đặc tính các ngươi cũng đều biết rõ rồi. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể bảo vệ tốt Tần Văn Thiên. Hắn thực lực mặc dù yếu nhất, nhưng cũng có lẽ là có hy vọng nhất đạt được món kia chí bảo người. Tam sư đệ, chưa chờ những người khác đáp lại, Long Thiên Kiếm Tôn đã nói chuyện rồi. Kia chí bảo tin tức, chúng ta vậy biết rất ít. Tần Văn Thiên cuối cùng thực lực người yếu, chưa hẳn liền so những người khác càng có cơ hội, cho nên các ngươi đều phải cố gắng. Vâng, Hồ Duyên Long, Kim Huyền Hầu chờ từng cái một người đều cao giọng tuân mệnh. Hiển nhiên, để bọn họ hộ lấy một cái thực lực yếu người. Cuối cùng để thực lực yếu người thành công, bọn họ cũng không vui lòng. Văn Thái Thanh, hy vọng ngươi đừng để vi sư thất vọng. Sư tôn yên tâm, đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực. Văn Thái Thanh liền nói, hắn chính là Long Thiên Kiếm Tôn thân truyền đệ tử. Thấy thế, Mục Thiên Kiếm Tôn cũng không nhiều lời cái gì rồi. Hắn cũng biết rõ, lần này sông sáo mang sơn đầm lầy. 9 người này là đồng môn, muốn chiếu ứng lẫn nhau, nhưng cũng là lẫn nhau vì đối thủ cạnh tranh. Không ai nguyện ý làm người khác áo cưới. Dù sao, kia chí bảo chỉ có một cái, lấy được người cũng chỉ có thể có một cái. Tần Văn Thiên, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình rồi. Yên tâm, cùng dị thú cướp bảo bối. Việc này ta người trong nghề. Tần Phong lại không quan trọng cười rồi. Mang sơn đầm lầy, rốt cục muốn bắt đầu xông rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?